Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuốc ở trong hộp ở trên bàn trà. Lâm Mẫu Hỉ cười. Cơn kiệt sức đột ngột tối qua đã biến đi. Cô hiện tại đã bình phục. Cô vừa ăn cháo vừa cầm điện thoại nhắn tin. Cảm ơn anh trai Tiêu. Không đầy một phút sau thì Tiêu Vũ Trạch đã nhắn lại. Đừng cách sáo. Em còn nhớ tới anh là may mắn của anh rồi. Gương mặt của Lâm Ấu Hỉ tràn ngập sự vui vẻ mạnh mẽ. Ăn sáng xong cô đứng trước gương trang điểm. Bộ váy áo công sở chỉnh tề, búi tóc gọn gàng, giày cao gót. Lại tiếp tục là một nhân viên văn phòng đầy kinh nghiệm, gắng sức hòa nhập vào nhịp sống của thành phố. Trở thành một phần ở trong đó. Đó chính là kỳ vọng của bố mà cô cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Đến văn phòng, nhận thư điện tử từ khách hàng nước ngoài. Vậy là lô hàng quần áo sơ mi nữ đã đến. Một ngày làm việc kết thúc, thuốc cảm xúc đã uống vào bữa trưa và bữa sáng. Cơn sốt nhanh chóng đã bị đẩy lùi, chỉ còn đầu cảm thấy rất nặng, rất là buồn ngủ. Buổi tối cô nhã nhặn từ chối lời mời đi ăn của Trình Mão, lên chuyến xe đông nghịt trở về nhà. Mấy chiếc hòm lẫn lộn ở trong góc nhà, cuốn từ bàn luận đặt ở trên bàn uống nước. Có lẽ tối qua Tiêu Vũ Trạch đã rời ra xem. Cô bước tới cầm lấy cuốn sách đặt ở trên đùi. Sách này từ khi mua về đến nay đã 5 năm, cô thực sự là chưa hề rời ra xem. 4 năm đại học, cô luôn xếp nó ở trong góc tủ. Khi tốt nghiệp thì lấy ra, bụi đã phủ đầy. Nhưng tại tầng 2 của thư viện trường, cô đã đọc hết cả 3 tập. Đến giờ nhớ lại, nét chữ trên trang sách còn y nguyên như mới hôm qua. Trong đầu cô là một khối hỗn độn khiến người cứ ngây ra như là đờ đẫn. Là cô đã già rồi sao? Đúng thật là đã già rồi. Tuổi trẻ đã trôi qua trở thành tro bụi, còn cô lại yếu ớt say say vào huyệt thái dương. Cuốn sách rơi xuống đất, cô giơ tay nhặt lên, một tờ giấy mỏng rơi từ trong sách ra, là mấy chữ của Lãnh Tử Thần. Mở sách à? Tặng cuốn sách này cho em, cũng chẳng liên quan gì tới việc làm bạn gái anh đâu. Đừng nghĩ lung tung, mộng đẹp nhé. Mảnh giấy nằm yên lặng trong cuốn sách, cùng với cuốn sách bị phủ bụi lên bao nhiêu năm. Đã 5 năm rồi. Đến nay gặp lại, chẳng đúng lúc một chút nào cả. Thì ra hồi đó anh đã nhìn thấu tâm tư của cô. Lãnh Tử Thần, anh thực là một người đàn ông thông minh tinh tế, chẳng bao giờ che đậy sự sắc sảo của mình. Những ngón tay của Lâm Ấu Hỉ vì cầm cuốn sách nặng mà dần dần tái nhợt đi. Lãnh Tử Thần, anh thực sự sắp khiến cô phát điên rồi. Mỗi khi cô lấy hết sức lực để quên đi anh, thì anh lại từ đâu hiện tới, chỗ nào cũng có hình bóng của anh. Hơn 5 năm, hơn 2000 ngày đêm, rốt cuộc cô vẫn chẳng thể nào xóa bỏ hình ảnh của anh ở trong ký ức. Mỗi giây mỗi phút, anh đều xâm chiếm tâm tư của cô, khuấy đảo từng chút máu thịt trong con người của cô. Những gì anh để lại trong cô, chẳng lẽ thật sự là cả một nỗi nhớ suốt cuộc đời, cũng không thể nào phai nhạt hay sao? Nhưng quá là tàn nhẫn rồi. Không được, nếu không làm sao cô có thể chịu nổi được đây? Cô đặt lại mảnh giấy vào trong sách rồi gấp lại, mơ hồ đứng dậy, định đi vào trong bếp lấy nước uống. Cô lảo đảo bước đi, không ngờ chân trái đá vào chân phải mà ngã nhào ở trên bàn nước. Trán đập vào góc bàn, cơn đau ùa đến khiến cô mất đi cả tri giác. Không biết qua bao lâu mọi thứ xung quanh mơ hồ chuyển động trước mắt. Cô mở to mắt, máu chảy tràn thành vũng ở trên mặt đất. Trên trán đau như là bị dao đâm. Điện thoại bị đẩy rơi xuống đất, nằm cách không xa. Thế nhưng cô với mãi không tới. Số điện thoại cô ấn đầu tiên trong lúc vô thức là số cấp cứu. Rồi sau đó bám vào tường bò ra cửa mở khóa. Rồi lại kiệt sức nằm cục ở trên nền đất, không thể nào cử động được nữa. Cửa mở. Cô cảm giác mình được một đôi tay nào đó ôm vào rồi bế xuống tầng. Lên xe, cô nằm ghê ở ghế sau, nhìn bóng dáng người lái xe mà gượng cười nói. Xin lỗi anh trai Tiêu Vũ Trạch, lại làm phiền tới anh rồi. Không đợi Tiêu Vũ Trạch đáp lời, cô lại chìm vào trong hôn mê. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh trải nệm trắng toát, là phòng bệnh cao cấp chỉ có một giường. Tiêu Vũ Trạch đứng quay lưng vào cô, đang làm gì đó ở trên trước bàn. Cô áo sơ mi được là phẳng phiu, đôi giày da sáng bóng không một chút bụi, dường như anh lúc nào cũng giữ được hình ảnh của người đàn ông không vướng bụi trần. Có lẽ đang nghe được tiếng động, Tiêu Vũ Trạch quay mình, tay cầm lấy một chiếc bình vàng rồi mỉm cười bước về phía cô. Anh ngồi vào chiếc ghế đặt ở bên giường, đôi chiếc bình vàng có gắn chiếc thìa ở đầu miệng ghé vào miệng cô. Lâm Ấu Hỉ hé môi, cảm giác thanh dịu ngọt mát tràn xuống cổ họng. Uống thêm một chút nước nữa, cô cảm thấy cổ họng không còn khô rát. Chỉ thấy trên trán, cảm thấy một cơn đau dần dật từng cơn, mắt nhìn chao đảo. Cô nhìn Tiêu Vũ Trạch rồi giọng yếu ớt. Thật là xin lỗi anh. Cô không ngờ trong lúc vô thức lại nhấn vào số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net